One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 569, ai là con mồi? Vậy cũng muốn trực tiếp để hắn để phán đoán. Robin một bức nữ chủ nhân bộ dáng. Redfield chỉ có thể cười khổ gật đầu. Sau đó nhìn Robin không chút khách khí đem sách đánh tới hướng lawyer. Tại đầu hắn bên trên, du ăng một tiếng. Ba, vươn tay đem sách bản tiếp được. Lawyer vò cái đầu đứng lên. Mộng 2 giây. Sau đó mới quay đầu hỏi. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì sao Robin? Vừa mới tiếp vào tin tức. Hồng Phát muốn cùng dâu trắng chạm mặt. À, nha, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Chấm ngoặc kép. Lawyer lầm bầm một câu, xoay người một lần nữa nằm xuống lại. Tên kia cùng dâu trắng sớm đã có liên hệ, dù sao lại không đánh được, tùy bọn hắn đi thôi. Chấm ngoặc kép, nhưng là bách thú hải tặc đoàn cũng xuất hiện tại dâu trắng lĩnh vực. Cái này chỉ sợ muốn đánh đi. Cái gì? Kaido, lawyer đột nhiên đứng lên, không dám tin nhìn lấy bọn hắn. Tin tức này xác định sao? Bọn họ thật đồng thời xuất hiện tại dâu trắng lĩnh vực. Không sai. Đây là một trước một sau cách xa nhau không đến vài phút phát tới tin tức. Trả lời lawyer là Redfield. Thậm chí nói trên tay hắn điện thoại trùng còn không có cúp máy. Điện thoại trùng đầu kia. Vong linh binh lính còn tại gấp mở đầu hô to. Ngoặc kép. Lặp lại. Bách thú hải tặc đoàn xuất hiện tại dâu trắng trong lĩnh vực. Mục tiêu trực chỉ dâu trắng Moby Dick. Có nhìn thấy hay không Kaido kỳ hãm? Lawyer nhíu mày hỏi một câu. Redfield nhanh lên đem vấn đề đề cho bên kia tình báo nhân viên. Tạm thời không có phát hiện Kaido kỳ hãm. Lần này xuất hiện là bách thú hải tặc đoàn song tai một trong. Lũ lụt kim. Chỉ phát hiện hắn kỳ hãm cùng tùy tùng tàu thuyền. Tiếp tục giám thị. Chú ý giữ một khoảng cách. Có tình huống như thế nào lập tức báo cáo. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Cúp điện thoại, Redfield nhìn qua lawyer. Dâu trắng này tên tiểu quỷ rất mạnh, càng là thống lĩnh cái này thời đại thế giới mạnh nhất. Khó nói Hồng Phát cùng bách thú liên thủ muốn cùng một chỗ đối phó hắn sao? Lấy Redfield tư lịch, hắn thật có tư bản nói dâu trắng là cái tiểu quỷ. Bất quá đối với hắn suy đoán, lawyer trực tiếp cho ra đáp án phủ định. Không có khả năng. Hồng Phát đối ta khai chiến cũng sẽ không đối dâu trắng khai chiến. Chấm ngoặc kép. Chân mày nhíu chặt. Lawyer nghĩ một lát nhi phân phó nói. Thông chi John cùng Crocodile. Mật thiết chú ý hải quân động tĩnh. Mặt khác cho ta thêm phái nhân thủ. Ta muốn tiếp tục không ngừng trực tiếp chiến báo. Chiến báo. Redfield lăng một chút. Ngài là xác định bọn họ nhất định sẽ đánh nhau sao? À, không sai. Lawyer gật gật đầu. Cảm giác mình quyền đầu bắt đầu ngứa. Ẩn núp 2 năm. Kaido rốt cục muốn xuất đến hoạt động sao? Trên cái thế giới này có thể cùng lawyer đối oanh cương. Chính mặt, trừ khả năng lưu giữ tại những cái kia ẩn thế không ra cường giả. Bên ngoài cũng chỉ còn lại có Kaido một người mà thôi. Ban đầu ở Alabasta nhất chiến, lawyer thân thể sẽ qua Kaido cỗ thân thể kia đáng sợ. Lúc tuổi còn trẻ gáp cũng coi như một cái, nhưng là hiện tại lão, cho dù lúc trước dùng cấm dược thôi phát thể năng, như cũ không phải mình đối thủ. Bất quá, vì cái gì Kaido mục tiêu sẽ chọn tại dâu trắng trên thân, mà lại chỉ phái ra một cái lũ lụt, hắn nên không phải cho rằng lão đánh truyền nước dâu trắng, ánh sáng dựa vào dưới tay mình một cái song tai liền có thể giải quyết đến đi. Mà lại càng có vấn đề là, tại sao có hiện tại? Hiện tại hải quân nhưng không có công bố A bị bắt tin tức. Nếu như chỉ là giống nguyên tắc một dạng vì nhặt nhạnh chỗ tốt. Kaido tình báo từ đâu mà đến? Lại như quả, Kaido đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Lại là vì sao muốn đối dâu trắng xuất thủ? Nghĩ một hồi, lawyer như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Đối Redfield nói, ngươi cải trang cách ăn mặc một chút lén lút trở về. Đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Crocodile cũng không được. Redfield không rõ ràng cho lắm gật gật đầu. Tuy nhiên nghi hoặc, bất quá đây là lawyer mệnh lệnh. hắn chỉ phải chịu trách nhiệm chấp được thì được. Hy vọng ta suy đoán là sai lầm đi. Thật sự là, phiền phức muốn chết à. Ngoặc kép, một ngày về sau, tân thế giới, dâu trắng trong lĩnh vực. Một chiếc to lớn màu đỏ chót long thuyền hoành hành bá đạo. Đem ven đường muốn ngăn cản nó tiến lên tàu thuyền đụng phân mảnh. Cự đại sắt thép mũi sừng lóe ra kim loại độc có sáng bóng. Nhiễm lấy địch nhân vết máu. Cũng phủ lên hữu quân tàn chi. Người nào cũng không nghĩ tới. Tình hình chiến đấu hội kịch liệt đến loại tình trạng này. Bách thú Kaido dưới cờ lũ lụt kim. Mấy năm không thấy. Thủ hạ thực lực cùng thế lực vậy mà tiến triển nhiều như vậy. Vốn cho rằng căn bản không dùng ra tay. Ánh sáng dựa vào bản thân uy hiếp lực liền có thể làm cho đối phương thức thời rút đi. Nhưng là Sang không nghĩ tới là đối phương vậy mà đối bọn hắn ngang nhiên phát động công kích. Mà lại, tại sao có thể có nhiều như vậy quả thực năng lực giả? Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên mặt biển tàu thuyền thi thể bên trong nhảy vọt tiến lên chen chúc mà đến. Tất cả đều là chút bề ngoài hình thù kỳ quái động vật hệ quả thực năng lực giả. Đồng thời tại này trong đó, quả thực giác tỉnh năng lực giả cũng không phải số ít. Tóc đỏ hải tặc đoàn xác thực rất mạnh, nhưng là bọn họ lần này cũng không vì cùng dâu trắng khai chiến mà đến. Cho nên trình diện chỉ có sang rít Phật tư hào. Mà đối phương số lượng, làm sao nói cũng có mấy vạn đi. Trong đó năng lực giả, càng là lấy ngàn làm đơn vị mới có thể tính toán thanh. Hưu, bành, một phát pháo đạn xuyên thấu một đám người phòng ngự võng. Nện vào rít Phật tư hào buồng nhỏ trên tàu. Không thể qua quản thủ hạ vội vội vàng vàng chạy xuống bong thuyền đi sửa. Sang đan tay nắm chặt grip fin. Trước thực sự một bước chém ngang ra ngoài. Ông, đột nhiên, thiên địa biến sắc. Một đường rộng rãi vô cùng thốt nhiên kiếm khí đột nhiên bắn ra. Ven đường mặc kệ là tàu thuyền xin là người sống thậm chí nói đại hải. Cũng bị cái này một đạo kiếm khí làm hai nửa. Nhưng là sang công kích chỉ có thể bảo hộ rít Phật tư một cái phương hướng. Địch nhân tiến công lại là từ bốn phương tám hướng chạy tới. Ngay tại hắn chém ra đại hải thời điểm, mấy cái am hiểu nhảy vọt năng lực giả từ tàu thuyền một phương hướng khác nhảy dựng lên. Chịu chết đi, sang, phanh phanh phanh, liên tiếp tam đóa huyết hoa tại trên người đối phương nở rộ. Mi tâm, vị trí hiểm yếu, trái tim. Chúng đích cái này ba chỗ yếu, liền xem như động vật hệ giác tỉnh giả cũng sẽ trong nháy mắt chết. Ngươi làm sao vậy a thuyền trưởng? Hiện tại vẫn là rút lui tương đối tốt đi. Yasop thu hồi trường thương, trở tay móc ra sau thắt lưng súng kíp, lần nữa đánh giết một cái leo lên thuyền tới địch nhân. Bọn họ bọn này cán bộ cũng là không cần lo lắng hội bị đối phương giết chết. Nhưng là hiện tại địch nhiều ta ít. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói. Rít Phật tư hào bên trên đám kia phổ thông thuyền viên tuyệt đối sẽ tổn thương thảm trọng. Hiện tại cũng không phải ánh sáng nói rút lui thời điểm A. Yasop, trả lời người khác là tóc đỏ hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Bản Bách Mần, có ý tứ gì? Bởi vì làm đối thủ thế nhưng là lũ lụt kim. Cái kia điều binh khiển tướng giống như hồng thủy. Đem địch nhân bao phủ quan chỉ huy. Hắn chỉ huy tham dự hải chiến. Có thể chưa từng có bỏ mặc đối thủ rời đi tiền lệ. Thậm chí nói. Chấm ngoặc kép. Beckman phun ra một vòng khói. Rút ra bội đao đem trước mắt Sơn Dương người chặt thành hai đoạn. Yasop vừa mới không nghe rõ. Làm xong về sau tranh thủ thời gian hỏi. Thậm chí nói cái gì? Thậm chí nói. Tại hắn chỉ huy 136 trận to to nhỏ nhỏ hải chiến bên trong. Tên kia chưa từng có thua qua. Bao quát chúng ta trước đó này mấy lần cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép, nói không sai. Kim ra hỏa kia, hoặc là ẩn nhẫn không phát, hoặc là một phát mất mạng. Luận trình độ uy hiếp tại tứ hoàng dưới cờ sở hữu cán bộ bên trong đều là tối đỉnh cấp. Yasop mặt mo phát lạnh. Đối sang răng nanh nộ hống nói. Hiện tại là khích lệ đối thủ thời điểm sao? Ta có thể không muốn trở thành cái kia đến bây giờ cũng không lộ diện ra hỏa chiến tích. Cái gì đó? Yên tâm đi. Sang bỗng nhiên một mặt ghét bỏ nhìn qua hắn, khoát khoát tay, ta cũng sẽ không tử tại cái này bên trong. Bất quá hắn đã dám đối Rít Phật Tư Hào động thủ, vậy hắn bất bại chiến tích chỉ sợ cũng muốn bị phá. Sau khi nói xong, Sang móc ra điện thoại trùng phát đánh đi ra. Uy, Marco, các ngươi người đến đâu? Cá đã câu lên đến, nên thu Internet Coffee. Yasop sững sờ nhìn lấy một màn này. Chỉ Sang cùng một mặt sớm biết như thế bản Beckman. Các ngươi, khó nói. Cho nên ngươi là tay bắn tỉa, ta là phó thuyền trưởng đâu. Beckman cười cầm qua Yasop súng bắn tỉa, đem vừa lộ ra nửa cái chán địch nhân u đầu sứt chán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.